Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 43 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 42 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đang làm khuấy đảo ở trường đảng tỉnh và lại bắt đầu một công cuộc chiến đấu với lại đội quân thứ 5 chống đối với đảng nhà nước. Thì tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 43, quyển 3. Liêu Kinh Vũ thấy trên các phương tiện truyền thông, trên các trang mạng đầy lời phê bình và chất vấn mình. Liêu Kinh Vũ vô cùng tức giận, nói ra 12 từ này. Liêu Kinh Vũ thấy rất rõ, lần này mình dùng sức cá nhân để chống lại toàn thể đoàn đội của đội quân thứ 5 nước Mỹ ở Hoa Hạ. Đối phương không chỉ có thực lực dũng mãnh, trong đó còn có người cầm quyền lớn, nhất là giới chuyên gia học giả trí thức tinh anh. Mặc dù trước ngày đưa ra bài văn ấy, Liêu Kinh Vũ cũng đã dự liệu được việc mình bị bao vây tấn công, nhưng không nghĩ là mình phải đối mặt với sự bao vây tấn công như bão táp. Sự bao vây công kích này vượt ngoài sức tưởng tượng của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ thấy thực lực của đội quân thứ 5 lại mạnh mẽ như vậy đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của mình. Sau khi Liêu Kinh Vũ đưa bài viết đó lên, trường đăng tỉnh lại dâng lên làn sóng mạnh mẽ. Mỗi lần đi học đều có vô số ánh mắt nhìn về phía mình, mà ngay cả giờ học của giáo sư Chu cũng nói đùa một câu: học viên Liêu Kinh Vũ của học kỳ này của chúng ta rất có tài hoa nha, tùy tiện viết một bài viết lại có thể tạo ra sóng gió to lớn như vậy. Người có tài như vậy mà không tham gia vào vòng kế hoạch thì thật là đáng tiếc mà. Giáo sư Chu nói xong, cả lớp liền cười ồ lên. Không khí lớp học đã thoải mái hơn. Trong những giờ học sau, giáo sư Chu trực tiếp lấy chuyện của đội quân thứ 5 ra làm đề tài. Các học viên, nếu đồng chí Liêu Kinh Vũ đã nhắc tới khái niệm đội quân thứ 5, vậy hôm nay chúng ta cũng sẽ thảo luận một chút về vấn đề này. Có học viên nào còn chưa biết tới khái niệm đội quân thứ 5 xin giơ tay. Giáo sư Chu vừa nói xong, 1/3 số người có mặt ở hiện trường liền giơ tay. Có học viên nào chưa đi sâu vào tìm hiểu về đội quân thứ 5 xin giơ tay. Giáo sư Chu hỏi tiếp. Tiếp theo lại có 1/3 số người giơ tay. Giáo sư Chu cười. Nói như vậy 1/3 học viên còn lại đã biết tới khái niệm đội quân thứ 5 nhưng hiểu chưa đủ sâu. Vậy tôi sẽ giới thiệu sơ lược một chút về khái niệm đội quân thứ 5 cho mọi người. Đội quân thứ 5 sớm đã xuất hiện trong tác phẩm kịch của tác giả Ernest Milner Hemingway, được viết trong lựa đạn của thời kỳ nội chiến Tây Ban Nha. Vở kịch này lấy bối cảnh cuộc chiến bảo vệ thành Madrid, thuật lại cảnh tướng lĩnh phản quân Tây Ban Nha thời đó tuyên bố có 4 cánh quân bảo vệ tấn công thành Madrid. Đồng thời trong thành có một đám người đồng tình phối hợp nội ứng ngoại hợp. Nó được gọi là đội quân thứ 5 trên thế giới, đặc biệt là ở Tây Ban Nha. Đội quân thứ 5 phiếm chỉ ẩn núp bên trong đối phương, là gián điệp bên địch chưa bị lộ diện. Giáo sư Chu nói xong nhìn Liêu Kinh Vũ nói. Tiếp theo xin mời đồng chí Liêu Kinh Vũ nói cho chúng tôi biết một chút quan điểm của cậu. Mọi người chờ đồng chí Liêu Kinh Vũ nói xong cũng có thể nói lên quan điểm của mình. Liêu Kinh Vũ đứng dậy đưa mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói. Tôi biết các vị ngồi đây, rất nhiều người đối với khái niệm đội quân thứ 5 không phải vô cùng rõ ràng. Nhưng điều tôi muốn nói là đội quân thứ 5 không chỉ cắm rễ lớn mạnh ở Hoa Hạ chúng ta, hơn nữa đã vững mạnh đến mức độ vô cùng nghiêm trọng. Nhà chính trị học chữ danh người Mỹ Well Huntington trong cuốn Biến hóa xã hội trong trật tự chính trị từng nói một câu: đối với một xã hội truyền thống ổn định mà nói, cấu thành uy hiếp chủ nghĩa không phải đến từ quân đội xâm lược nước ngoài, mà là sự xâm nhập khái niệm từ nước ngoài. Những tác phẩm in ấn và ngôn luận còn thâm nhập nhanh hơn và sâu sắc hơn cả quân đội và xe tăng. Có lẽ có rất nhiều người không cho là đúng, nhưng tôi nghĩ chỉ cần nghĩ đến năm đó Liên Xô làm thế nào mà giải thể là có thể hiểu được sâu sắc câu nói này. Nhớ năm đó Liên Xô hùng mạnh cỡ nào, lớn mạnh tới mức nơi nơi đều dám tranh bá thiên hạ cùng nước Mỹ, nhưng kết quả như thế nào? Liên Xô hùng mạnh cuối cùng cũng phải cúi đầu trước nước Mỹ, giữ sự bào mòn văn hóa Mỹ và tư tưởng quan niệm Mỹ, cuối cùng vẫn là giải thể. Đây là sự hùng mạnh uy lực của hình thái ý thức. Đây cũng là lý do tôi muốn viết bài viết đó. Nguyên nhân là muốn đề xuất cảnh giác đối với hình thức ngày càng nghiêm trọng trong nước. Nói tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ nghiêm trọng rất nhiều. Hoa Hạ chúng ta không chỉ gặp phải sự uy hiếp về phương diện an toàn và phương diện kinh tế, mà sự thâm nhập hình thái ý thức của các nước Âu Mỹ vào chúng ta mới càng cần phải đề cao cảnh giác. Nói tới đây, tôi không thể không nhấn mạnh một chút thế cục nghiêm trọng, ác liệt mà chúng ta đã thấy gần đây. Về an toàn quốc tế, nước Mỹ lấy chiến lược trở về Á Thái làm đòn bẩy, đẩy mạnh đóng quân và trang bị các loại vũ khí tiên tiến, thiết bị radar xung quanh Hoa Hạ chúng ta. Ngoài ra, Mỹ còn gây hấn với Nhật Bản, Philippines, Việt Nam liên tiếp thực hiện những thủ đoạn khiêu khích đối với Hoa Hạ chúng ta, lòng gây rối phát triển kinh tế của chúng ta, thậm chí là khuấy động chiến tranh quy mô nhỏ. Nhưng chính trong tình trạng ác liệt như vậy, trên Internet thậm chí còn liên tiếp những lời phản đối quyết sách quốc gia, nghi ngờ sự công bằng của pháp luật, thậm chí quân dân bảo vệ tấn công và người yêu nước bẻ cong chính sách quốc gia. Các sự kiện nói dối công chúng, các vị bạn học, mọi người suy nghĩ xem, đây là tình thế nghiêm trọng cỡ nào? Chẳng lẽ không đáng để cho chúng ta coi trọng sao? Nhất là một số người được gọi là chuyên gia, các giáo sư lại giơ cao phong trào tự do ngôn luận ngụy trang, cổ suý khắp nơi giá trị quan phương Tây, cổ suý cái gọi là chủ nghĩa tự do phương Tây. Nhưng trên thực tế, bọn họ chính là bị các nước Mỹ, châu Âu và Nhật mua chuộc làm thành viên đội quân thứ năm. Mục đích của họ làm như vậy chỉ có một, đó chính là kiên quyết quán triệt lấy tập đoàn chủ nghĩa đế quốc mới của nước Mỹ làm đầu, với các thủ đoạn chiến lược mới nhất được chế định ra với Hoa Hạ chúng ta, tìm cơ hội công kích xã hội, khơi mào phân tranh dân tộc, cuối cùng dùng phương thức vũ lực hoàn thành mục đích chiến lược cuối cùng, chinh phục Hoa Hạ. Liêu Kinh Vũ nói tới đây, dừng lại một chút nhìn mọi người, trầm giọng nói tiếp. Bây giờ mọi người có ý kiến khác với thế cục tổng thể mà tôi đã nói, có thể đưa ra quan điểm của mình. Chân lý thường thường càng biện càng minh, tôi bằng lòng thảo luận với mọi người. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, liền có một học viên đứng dậy nói. Liêu Kinh Vũ, tôi không đồng ý với quan điểm của anh. Tôi cho rằng anh nói có chút hơi quá. Hơn nữa, anh nói đội quân thứ 5 căn bản chỉ là vô hình vô ảnh, đại bộ phận hẳn là thuộc về phỏng đoán. Tôi thừa nhận điểm xuất phát của anh đích thật là vì quốc gia chúng ta là tốt. Anh cũng tuyệt đối là vì tình yêu thương tổ quốc, yêu thương nhân dân. Nhưng vấn đề là hiện nay theo tôi đang biết, người Mỹ khởi xướng đại bộ phận đều là thuộc loại giá trị quan phổ biến. Loại quan điểm này ở đâu cũng đúng cả. Điểm này trong phim ảnh nước Mỹ cũng đã được thể hiện được vô cùng triệt để. Nhất là phần lớn phim ảnh nước Mỹ, nhiều người chúng ta đều thích xem. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Anh bạn, cảm ơn anh bạn đưa lời khẳng định cho tôi. Nhưng cái tôi muốn nói là những lời anh nói rất nhiều người cũng nhìn ra được. Nhưng điều này cũng hoàn toàn là do sự xảo quyệt của người Mỹ. Đây cũng là thủ đoạn thâm nhập của văn hóa nước Mỹ. Liêu Kinh Vũ vừa nói tới đây, lập tức có một học viên khác đứng dậy. Liêu Kinh Vũ, tôi thấy anh nói không đúng. Dù sao một số quan điểm người Mỹ là đúng, vì sao cũng đã trở thành thủ đoạn xâm lược. Tôi cho rằng điện ảnh là loại hình nghệ thuật. Nhân loại thì có biên giới quốc gia, nhưng nghệ thuật là không có biên giới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hollywood thịnh hành như thế. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Anh bạn, tôi cũng đồng ý câu nói vừa rồi của anh. Nói nhân loại là có biên giới quốc gia, nghệ thuật là không có biên giới. Nhưng tôi sở dĩ nói điện ảnh nước Mỹ là một loại thủ đoạn xâm lược văn hóa là vì tôi hiểu rất rõ về điện ảnh. Anh bạn, nếu anh tìm hiểu sâu về văn học, nghệ thuật, anh sẽ thấy phim nhựa nước Mỹ vẫn luôn lấy cao trào về kỹ thuật, thuần thục về kỹ xảo. Trong làng giải trí, nước Mỹ được trang hoàng rực rỡ, khiến cho cuộc sống kiểu Mỹ và hình thái ý thức được dẫn dắt trong phim nhựa xâm nhập vào não bộ, khí huyết anh, từ đó biến thành tư tưởng và hành vi của anh. Nếu anh thật sự nắm đầy đủ thông tin, anh sẽ biết một việc. Trong sổ tay hình sự của đội cơ mật CIA của nước Mỹ có bộ phận có quan hệ với Hoa Hạ chúng ta. Ký hiệu nội bộ của nó trong đó là 10 điều dưới lệnh. Nội dung của 10 điều dưới lệnh này bao gồm nhằm vào xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, đạo đức tôn giáo, tình cảm dân tộc, công cụ truyền thông, tin tức Internet, trang bị vũ khí của Hoa Hạ chúng ta. Những nội dung này rất nhỏ, nhưng chỗ nào cũng nhúng tay vào, làm đảo lộn giá trị quan truyền thống con người thế hệ mới của nước ta, có thể gọi là công phu bào chế tinh xảo. Mục đích chính là để khiến cho con người thời đại mới xa rời với cái tâm, xa rời cái đức của nước ta, có thể gọi là dụng tâm hiểm ác. Mà điều thứ hai trong 10 điều dưới lệnh này càng nhấn mạnh một điểm, đó là nhất định phải làm hết mọi khả năng làm tốt công tác tuyên truyền, bao gồm điện ảnh, TV, sách, sóng vô tuyến điện. Người Mỹ công bố chỉ cần làm cho bọn người Hoa Hạ ăn ở, đi lại giống người Mỹ, phương thức giải trí và giáo dục theo nước Mỹ, Như vậy chúng ta đã thành công một nửa rồi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng một chút, trong giọng nói lộ ra sự bất đắc dĩ. Các vị, tôi tin chắc mọi người đều biết, nước Mỹ luôn luôn là một quốc gia có chủ nghĩa bá quyền. Về mặt địa vị kinh tế của nó đã dẫn tới quan điểm giá trị của nó cũng có sức truyền bá mạnh mẽ. Chính vì như vậy nên việc lấy điện ảnh, TV, âm nhạc lưu hành cùng với Internet vì đại diện cho văn hóa nước Mỹ dựa vào sự hỗ trợ của cơ chế thương nghiệp và thủ đoạn công nghệ cao đang tiến hành thẩm thấu vào các quốc gia trên thế giới. Tôi tin sự kiện Snowden tất cả mọi người đều biết. Nước Mỹ đang theo dõi toàn bộ thế giới, mọi người cũng đều biết. Liêu Kinh Vũ nói tới đây, người học viên vừa rồi còn không tán thành với quan điểm của Liêu Kinh Vũ đã nhíu mày, bắt đầu rơi vào trầm tư. Y không thể không thừa nhận Liêu Kinh Vũ đưa ra những chứng cứ nặng ký và rất có sức thuyết phục. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại đưa ra một trái bom khác. Các vị, mọi người nhớ lại một chút, trong các bộ phim do người Mỹ làm chủ đạo có bao nhiêu là hình tượng chính diện của người Hoa Hạ chúng ta? E rằng đó là những minh tinh nổi tiếng tại Hoa Hạ chúng ta. Khi đến với phim trường Hollywood, trong số bọn họ có bao nhiêu người được là vai chính? Không phải kẻ buôn ma túy thì là lão đại xã hội đen, dù cô lưu manh hoặc chính là bị quỷ hóa yêu ma. Mà rất nhiều người vì cái gọi là thị trường Hollywood mà tình nguyện đi sắm vai nhân vật nói xấu dân tộc. Đấy chính là trí tuệ, thị trường, danh lợi, tiền bạc của người Mỹ. Người Mỹ nhiều tiền thế tất sẽ có cách để anh khuất phục, u mê, giúp đỡ bọn họ thực hiện sách lược, xâm lấn văn hóa. Bởi vì bọn họ hiểu bản chất của thương nghiệp, họ giỏi về lợi dụng sức mạnh thương nghiệp. Khi Liêu Kinh Vũ nói xong đoạn cuối cùng, tất cả học sinh toàn trường, cả giáo sư Chu đều lâm vào trạng thái trầm tư. Lời nói này của Liêu Kinh Vũ tuyệt đối là có lý. Mà ngay tại lúc này, Liêu Kinh Vũ lại tung ra tin tức quan trọng. Các bạn học, mọi người phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Các bạn thích phim ảnh nước Mỹ, đó có phải là một quy luật hay không? Hiện nay tai nạn đã dần trở thành trào lưu trên màn ảnh lớn. Khi thế lực xấu xa hay tai họa đe dọa loài người, trong phim nước Mỹ anh hùng lúc nào cũng trở thành chúa cứu thế. Bất kể là dân thường hay là quân nhân Mỹ, khi nhân loại gặp nạn hủy diệt cũng đúng lúc xuất hiện cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh. Người Mỹ dùng chuyện hư cấu và hình tượng anh hùng trong phim để ca ngợi tinh thần và chủ nghĩa lớn của nước Mỹ. Mà quân đội Mỹ trên phim trước này đều là dùng dáng vẻ của cảnh sát quốc tế ở ngoại quốc diễu võ dừng ngoài, duy trì cái gọi là trật tự quốc tế. Bọn họ tới quốc gia khác giết người, khiến quốc gia người ta rối loạn, cuối cùng vẫn nhận được sự yêu quý của mọi người. Nhưng mọi người có thể nhìn thực trạng xã hội, hễ là người Mỹ muốn gây chiến với quốc gia khác, người dân của quốc gia đó không phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng hay sao? Hãy nhìn xem Syria, Iraq, Ukraine, có nhân dân quốc gia nào thực sự vượt qua sự hứa hẹn hòa bình và tốt đẹp của người Mỹ? Không, trước giờ cũng không có. Trong phim điện ảnh Mỹ luôn thể hiện tư tưởng ích kỷ và cực đoan, thông qua nhân vật cụ thể và cách cư xử tuyên dương hám lợi, không từ một thủ đoạn nào, hướng thanh thiếu niên dung nhập tư tưởng hận đời, tuyên bố ăn không ngồi đồi, theo đuổi vật chất hưởng thụ càng nhiều càng tốt. Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ trong phòng học lặng ngắt như tờ, không ai nói nữa, tất cả mọi người đều đắm chìm trong hiện thực theo như lời của Liêu Kinh Vũ. Mặc dù trong lòng một số người có chút không tán thành với quan điểm chính trị của Liêu Kinh Vũ đối với phim Mỹ, nhưng cũng không thể không thừa nhận những lời vừa rồi của Liêu Kinh Vũ phần lớn đều là thực tế. Lúc này giáo sư Chu bắt đầu vỗ tay rất nhanh, trong phòng học tiếng vỗ tay vang lên thanh trang. Rất nhiều người nhìn về phía Liêu Kinh Vũ với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, nhất là trong đó có không ít cán bộ cấp phó giám đốc sở. Liêu Kinh Vũ mặc dù chỉ là một cán bộ cấp cục, nhưng tầm nhìn của hắn rất rộng, so với rất nhiều cán bộ cấp sở không thua kém chút nào. Sau tiếng vỗ tay, giáo sư Chu cười. Vừa rồi đồng chí Liêu Kinh Vũ nói rất tuyệt. Tạm thời cho dù đồng chí Liêu Kinh Vũ nói có khách quan hay không, nhưng quan điểm chính trị của anh ta rất rõ ràng, lập trường kiên định, luận cứ đầy đủ, rất đáng để chúng ta khâm phục đây. Đối với quan điểm chính trị của đồng chí Liêu Kinh Vũ, còn có ai không đồng ý không? Giáo sư Chu nói xong, ngay lập tức có một vị đứng dậy, anh ta trực tiếp nói thẳng. Liêu Kinh Vũ, tôi đã từng xem qua những bài viết của anh. Trong bài viết đó, anh đã từng nhắc tới một quan điểm chính trị, đó là xã hội hiện nay là một xã hội cá lớn nuốt cá bé. Dân tộc Trung Hoa chúng ta, bất hòa kinh tế nhất định không thể không dựa vào, phải kiên quyết quán triệt chính sách mình làm chủ đối với kinh tế đối ngoại. Tôi thấy quan điểm này không quá đúng đắn. Dù sao xã hội hiện tại là một xã hội quốc tế hóa, nếu như lấy mình làm trung tâm thì sẽ đắc tội với các quốc gia Âu Mỹ đó. đối với quốc gia chúng ta vô cùng bất lợi. Hơn nữa, cho dù là xảy ra tranh chấp kinh tế, chúng ta không phải vẫn còn có công pháp quốc tế và các hợp đồng kinh tế đó sao? Nếu chúng ta muốn bế quan tỏa cảng, lấy mình làm chủ, chẳng phải là lại trở về thời kỳ thanh triều sao? Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Vì bạn học này, anh đã hiểu sai ý của tôi trong bài viết rồi. Tôi không nói phải bế quan tỏa cảng, mà lý lẽ lấy mình làm chính cũng không phải coi nhẹ hợp tác quốc tế, mà chỉ là trong sự tranh chấp kinh tế, không nên dựa vào cái gọi là công pháp quốc tế và các loại quy tắc ôm lấy kỳ vọng quá lớn, lúc nên cứng rắn phải cứng rắn. Tôi cho rằng công pháp quốc tế, hợp tác kinh tế là tồn tại thực sự, nhưng cũng không đáng tin cậy. Vấn đề của công pháp quốc tế ở chỗ không có chính quyền thế giới chân chính, cũng không có cảnh sát và quân đội thế giới chân chính. Cho nên quyết định của công pháp quốc tế có thật sự chắc chắn hay không vẫn phải xem thái độ mạnh mẽ, cuối cùng trở thành trò chơi cường nhân. Còn hợp tác kinh tế, bất kỳ quốc gia nào cũng cần yêu cầu, đều không thể bỏ qua. Nhất là dưới tình hình kinh tế thế giới tất cả thay đổi, lại càng không thể bỏ qua. Nhưng có một chút chúng ta cần lưu ý, lúc cần cứng đắn thì phải cứng đắn. Tại đây tôi lấy một ví dụ, người Mỹ nắm trong tay kỹ thuật độc quyền trung tâm chip, cho nên chip đến Trung Quốc chúng ta giá cả cực kỳ đắt đỏ. Người Mỹ nắm giữ kỹ thuật thiết kế điện thoại di động, cho nên chi phí mỗi chiếc điện thoại di động tương đương một phần lớn chi phí bản quyền các xí nghiệp Trung Quốc chúng ta chi trả cho người khác, dẫn tới không ít doanh nghiệp điện thoại di động ít lợi nhuận. Nhưng trong rất nhiều sản phẩm điện tử ắt không thể thiếu nguyên tố đất hiếm, giá cả lại vô cùng rẻ. Hơn nữa vừa qua Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO còn quy định chúng ta không xuất khẩu không được. Đây không phải chuyện đùa. Vì sao chúng ta nắm trong tay tài nguyên đất hiếm lại không thể tự mình kiểm soát giá cả đất hiếm? Vì sao chúng ta không thể lợi dụng chúng ta nắm trong tay nguồn đất hiếm độc quyền để nâng giá bán chứ? Tổ chức Thương mại Thế giới không phải quy định chúng ta không xuất khẩu không được sao? Vậy chúng ta trên phạm vi lớn nâng giá bán không thể ư? Bọn họ có thể không mua, đi nước khác mà mua. Cho nên tôi cho rằng nhiều khi chúng ta nhất định phải kiên trì lấy nguyên tắc tự mình làm chủ, bất kể là trên kinh tế hay văn hóa. Kỳ thực vì bạn học này, anh đối với bài viết đó của tôi có chút cắt câu lấy nghĩa rồi. Tôi tin rằng lúc đó có điểm một chút kinh tế, nhưng ngay lúc ấy tôi đã trình bày và phân tích chủ yếu chính là lĩnh vực văn hóa. Tôi cho rằng lĩnh vực văn hóa Trung Quốc chúng ta nhất định phải mạnh mẽ khởi xướng truyền thống văn hóa của Trung Quốc chúng ta. Tôi có thể nói như vậy, nếu một người có thể thông thạo truyền thống văn hóa của chúng ta, nếu anh ta muốn theo chính trị, như vậy xác suất anh ta thăng chức phải lớn hơn rất nhiều so với tỷ lệ không tinh thông. Mọi người nếu cần quan sát sẽ phát hiện thấy, các vị lãnh đạo cao cấp thực sự, rất nhiều người thông thạo truyền thống văn hóa Trung Quốc chúng ta, vì truyền thống văn hóa dân tộc chúng ta rất uyên thâm. Lão tổ thông chúng ta lại càng là bậc thầy của đấu tranh chính trị. Liêu Kinh Vũ nói xong, vị bạn học kia nhíu mày một cái, không nói gì nữa. Anh ta không thể không thừa nhận Liêu Kinh Vũ nói rất có lý. Kế tiếp, Liêu Kinh Vũ và các bạn học khác lại tiến hành thảo luận rất nhiều vấn đề. Cũng không ngoại lệ, Liêu Kinh Vũ thuyết phục gần hết từng học viên tranh luận với hắn. Điểm này, giáo sư Chu bên cạnh liên tiếp gật đầu. Giáo sư Chu thầm nghĩ trong lòng, hay cho một Liêu Kinh Vũ, tại Hùng Biện có một không hai. Chữ chữ châu ngọc, lưỡi nở hoa sen, lập trường kiên định, yêu nước yêu đảng yêu dân, đấy mới là đại diện trong quan chức, đấy mới là điển hình thế hệ cán bộ mới. Làm sao mỗi cán bộ đều có thể giống như Liêu Kinh Vũ, trong lòng luôn nghĩ tới quốc gia, nghĩ tới nhân dân. Kết thúc tiết học này, Liêu Kinh Vũ dùng tài Hùng Biện lập trường kiên định giành được rất nhiều thiện cảm của các bạn học, ngay cả các học viên tranh luận với hắn trên lớp. Rất nhiều người đều chủ động trao đổi phương thức liên lạc với Liêu Kinh Vũ. Tiếng tăm của Liêu Kinh Vũ trong nhóm học viên đạt đến độ cao chưa từng có. Ngay cả cán bộ cấp phó giám đốc sở cũng đều chủ động kết giao. Liêu Kinh Vũ đồng thời đã trở thành minh tinh trong lòng các học viên. Tuy nhiên cũng có không ít người đố kỵ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Liêu Kinh Vũ kết giao với càng nhiều bằng hữu. Buổi tối hôm đó, rất nhiều người rối rít mời Liêu Kinh Vũ ăn cơm uống rượu. Nhìn thấy quá nhiều người, Liêu Kinh Vũ tập trung rất nhiều học viên có ý kết giao với mình đến một chỗ. Liêu Kinh Vũ mời cơm vào khách sạn Tân Nguyên ăn một bữa thật ngon. Trong bữa tiệc, các bạn học viên mời rượu Liêu Kinh Vũ đều không từ chối, cuối cùng rất vinh quang uống đến say mềm. Đêm nay không chỉ là Liêu Kinh Vũ, hầu như tất cả các học viên đều say. Cũng may trước khi uống rượu, Liêu Kinh Vũ cũng đã nói với nhân viên khách sạn Tân Nguyên, do đó bọn họ đã tự mình đưa Liêu Kinh Vũ và các học viên về trường đảng. Qua lần gặp gỡ này, nhân khí của Liêu Kinh Vũ trong lòng các học viên cao hơn nhiều. Hơn nữa khiến Liêu Kinh Vũ không ngờ chính là bắt đầu từ ngày thứ hai, trên nhật báo Trung Quốc và giới truyền thông bắt đầu lần lượt xuất hiện những bài viết ủng hộ Liêu Kinh Vũ, đồng thời phản đối những bài viết bôi nhọ Liêu Kinh Vũ. Những bài viết đó phần lớn đều xuất phát từ các học viên trường đảng tỉnh. Các học viên có thể lăn lộn đến trường đảng tỉnh ủy này học tập không có mấy người là kẻ tầm thường. Dù sao, cấp thấp nhất cũng là cấp phó phòng. Cho dù bản thân không chuẩn bị lời văn phô trương, nhưng sau lưng cũng có thư ký, bạn bè. Liêu Kinh Vũ hôm qua khi ở khách sạn ăn uống động rãi để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Mà Liêu Kinh Vũ tuy còn trẻ tuổi, nhưng trái tim yêu nước, thành khẩn kia lại chiếm được sự công nhận và khen ngợi. Hắn ở trên lớp học, cùng mọi người tranh luận lại càng chinh phục được phần lớn người. Rất nhiều người đã xem hắn là bạn, mà hiện tại bạn bè mình đang bị một đám tiểu nhân của đội quân thứ 5 bao vây tấn công. Thân là bạn học và bạn bè, bọn họ sao có thể không ra mặt chứ? Vì thế, bắt đầu từ ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ còn chưa ra tay phản kích. Chỉ là phản kích của những học viên trường đảng này cũng lại một lần nữa tạo ra cơn sóng động trời trong giới truyền thông. Nhưng mà làn sóng phản kích này chỉ là vừa mới bắt đầu. Khi Tần Duy Tiệp ở thành phố Thường Sơn biết được Liêu Kinh Vũ lại bị rất nhiều người của giới truyền thông tấn công bôi nhọ, Tần Duy Tiệp rất tức giận. Khi cô nhìn thấy những nội dung bôi nhọ kia thì càng vô cùng phẫn nộ. Tần Duy Tiệp bắt đầu tổ chức thân tín của mình, bạn bè trên khách phản kích. Tào Thục Tuệ lúc ấy đang tham gia một vụ án. Khi cô biết Liêu Kinh Vũ bị bôi nhọ, dưới hiệu suất làm việc cao của Tào Thục Tuệ, công việc đáng lẽ cần 3 ngày thì chỉ trong 1 ngày đã điều tra xong. Sau đó, Tào Thục Tuệ xin lãnh đạo nghỉ 2 ngày. Một mặt tự mình cầm dao viết bài phản kích, một mặt gọi điện thoại cho bạn bè, anh em tốt, liên kết cùng nhau phản kích. Tào Thục Tuệ vừa ra tay, phong vân biến sắc. Không có hắn, Tào Thục Tuệ suy nghĩ kỹ càng. Văn phòng sắc bén so với Liêu Kinh Vũ chỉ có hơn chứ không kém. Khoa thực, nữ anh hùng làng văn. Hoành tráng nhất chính là Tào Thục Tuệ trong một ngày đã gửi lên 3 tờ báo lớn, 4 trang web lớn, đồng thời đăng tải 6 tác phẩm. Tuy nhiên bài viết không dùng tên thực mà là bút danh Tuệ Vũ, là chữ cuối cùng trong tên Tào Thục Tuệ và Liêu Kinh Vũ. Mà để mọi người hiếu kỳ chính là 6 tác phẩm mỗi cuốn đều có thể nói là tinh phẩm. Hơn nữa trọng điểm của mỗi cuốn sách đều không giống nhau, chưa đa nhằm vào 6 tên có tiếng tăm đã bôi nhọ Liêu Kinh Vũ, đánh trả bằng cách phê bình sắc bén nhất. Chữ chữ như đào, đào đào thấy xương, lý lẽ sắc bén. Trong khoảng thời gian ngắn, cả giới dư luận xôn xao. Bút danh Tuệ Vũ chỉ trong một đêm đã gây tiếng vang lớn khắp nơi, vang dội cả giới văn học. Thậm chí có người còn xem Tuệ Vũ như Lộ Tấn. Khác với Tào Thục Tuệ, Tần Duy Tiệp bên này đang khua chiêng gõ trống ủng hộ sôi nổi, giống như lần trước khi Liêu Kinh Vũ bị thương nặng. Nhưng phía Mộ Dung Thiền Tuyết lần này thậm chí còn không lộ mặt, vẫn lựa chọn trạng thái im lặng. Mà đám người tiểu ma nữ Hàn Hương Di, Lưu Tiểu Phi, Lưu Tiểu Ban, Tiểu Nhị Hắc, Thiên Long, Từ Ái Quốc dưới sự dẫn dắt của hai người Lưu Tiểu Phi và Lưu Tiểu Ban thành lập một liên minh đánh lại. Nhưng phản kích của bọn họ cũng không phải triển khai trên dư luận mà trực tiếp đánh vào những người bôi nhọ Liêu Kinh Vũ. Bọn họ thông qua cái gọi là tri thức tinh anh bôi nhọ Liêu Kinh Vũ điều tra đủ loại tình hình sinh sống, lấy được rất nhiều tài liệu bí mật. Sau khi có được những tài liệu này trong tay, mấy huynh đệ vô cùng hưng phấn. Tiểu ma nữ Hàn Hưng Di cười lớn: Tiểu Phi, tôi thấy chúng ta có thể đem những tài liệu này công bố lên mạng, đến lúc đó cư dân mạng phân nộ cũng đủ để đánh lại đám hán gian của đội quân thứ 5 này. Lưu Tiểu Phi cũng thản nhiên cười lắc đầu: Không nên, làm như vậy ít có tác dụng. Lưu Tiểu Bàn và đám người tiểu ma nữ đều chân đầy kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Phi. Lưu Tiểu Phi cười đắc ý: Nếu chỉ đưa những tin tức này lên internet, tác dụng của nó quá ít. Hơn nữa đối với đám hán gian của đội quân thứ 5 kia mà nói, bọn chúng cũng không phải là một người đơn đả độc đấu. Phía sau bọn họ rất có thể sẽ có một tập đoàn cao siêu thay bọn chúng tiến hành đủ loại hậu cần và kết thúc, rũ bỏ trách nhiệm, thậm chí là công tác tìm kiếm người. Cho nên chúng ta chỉ tung các tin tức này lên web, không ngoại trừ trường hợp quân tiếp viện của đội quân thứ 5 sẽ thông qua tổ chức quản lý mạng lưới internet và thủy quân internet sẽ xóa bỏ tài liệu của chúng ta phát tán hoặc dùng thủy quân che hết, thậm chí là trả đũa. Tiểu ma nữ có chút lo lắng: Vậy anh nói phải làm sao? Liêu Tử Phi cười: Chúng ta cũng có thể viết bài, trước tiên gửi bản thảo tới báo chí truyền thông, sau đó đưa các tài liệu liên quan cho phóng viên truyền thông. Đồng thời, chúng ta cũng thông qua Weibo đăng tải những tài liệu của những người đó lên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ có điều chúng ta nhất định phải nắm giữ tốt thời cơ công bố những tài liệu này. Hiện tại trên Internet, trên truyền thông, dư luận phản kích của lão đại không phải đang từ từ tăng cường ư? Nhất là vì Tệ Vũ kia, sự tấn công của 6 tác phẩm của người ta gây cho đám Hán Gian của đội quân Thứ Năm kia áp lực quá mạnh mẽ. Dưới tình huống này, những người đó chắc chắn sẽ tiến hành phản công lại lần nữa. Tôi đoán chậm nhất là trong khoảng ngày mai ngày kia mà nó sẽ tiến hành phản công trên diện rộng đấy. Chúng ta sẽ chọn lúc 12 giờ trưa cùng ngày đăng tải những tin tức này trên phạm vi lớn. Tôi đoán lúc đó các phóng viên truyền thông Hàn sẽ đi sâu vào điều tra, thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện trên TV. Đến lúc đó chúng ta sẽ phối hợp với bọn họ cùng nhau công bố tất cả những tin tức này, cũng đủ vạch trần bộ mặt ghê tởm ẩn nấp trong nội bộ đội quân Thứ Năm trong quốc gia chúng ta. Được, vậy tôi lập tức đem những tài liệu này đưa cho những ký giả truyền thông. Mặt này tôi có con đường. Tiểu ma nữ Hàn Hưng Di nói. Liễu Tử Phi lại cười ha hả. Hàn Hưng Di, không cần đưa tài liệu này cho ký giả truyền thông ngay đâu. Đưa cho họ 1/3 là được rồi. Bởi vì cho dù cô có đưa tất cả cho bọn họ cũng không thể tiến hành điều tra và đưa tin. Chúng ta có thể tìm những bằng chứng kia thật đầy đủ, đặc biệt những tài liệu có ý nghĩa với phóng viên truyền thông, nhất là phóng viên truyền hình. Sau đó tự chúng ta lưu lại 1/3 bằng chứng là những tài liệu xác thực để đăng tải trên báo chí, còn lại 1/3 dùng để đăng trên website. Như vậy có thể tạo thành 3 đợt sóng xung kích ghê gớm. Như vậy sẽ tạo ra hiệu quả lớn. Đây là thủ đoạn tôi thường dùng khi còn là lính đánh thuê. Sau khi Lưu Tiểu Phi nói xong, Thiên Long lập tức gật đầu. Phi ca, anh thật hoành tráng, anh sắp xếp việc này tôi rất khâm phục, quả thật rất có lực xung kích. Giờ phút này, Từ Ái Quốc, Lưu Tiểu Bàn, Tiểu Nhị Hắc cũng đồng loạt gật đầu. Bọn họ đã tán thành ý kiến của Lưu Tiểu Phi. Tuy rằng trước đó bọn họ cũng đã tiếp nhận Lưu Tiểu Phi đến hội của bọn họ, nhưng cho tới nay, Lưu Tiểu Phi vẫn ủng hộ Lưu Kinh Vũ, quan hệ cá nhân tương đối tốt, nhưng cũng không có biểu hiện đặc biệt. Tuy rằng đám người Lưu Tiểu Bàn rất bội phục trước thực lực và nhân phẩm của Lưu Tiểu Phi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở sự khâm phục mà thôi, cũng không có ý tiến tới làm tri kỷ. Nhưng lần này thì lại khác. Lưu Tiểu Phi đoán không sai. Ngay khi đám người Tào Thục Tuệ triển khai phản kích ồ ạt, những thứ gọi là trí thức tinh anh, chuyên gia của đội quân Thứ Năm đã vẫy cờ tiến hành phản kích điên cuồng. Lần này bọn họ hoàn toàn từ bỏ cách làm trước bôi nhọ Liêu Kinh Vũ, chứng tỏ Liêu Kinh Vũ là người xấu. Lần này bọn họ lựa chọn thủ đoạn bịa đặt, dùng nhiều sự kiện bịa đặt và bịa chuyện để làm bằng chứng cho tội danh của Liêu Kinh Vũ. Bọn chúng nói Liêu Kinh Vũ là phần tử đặc vụ của địch, nói Liêu Kinh Vũ không chỉ đạo đức suy đồi, còn tham ô nhận hối lộ, đời sống vô cùng sa đọa. Còn có người nói hắn có 8 người con riêng, lớn nhất cũng 15 tuổi. Nhưng chính bài viết như vậy không ngờ xuất hiện công khai trên truyền thông, website chính. Khi Liêu Kinh Vũ ở trong trường đảng lại chứng kiến sự phản kích của đối phương, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hiện tại Liêu Kinh Vũ đang đi thi nên đám người tiên phong của đội quân Thứ Năm này không ảnh hưởng tới hắn. Mà đội quân Thứ Năm ở Trung Quốc rốt cuộc có tồn tại mạnh mẽ dường nào? Tại sao lại có nhiều truyền thông thu nhận bài viết của bọn họ như vậy? Thậm chí trên website, ngay cả quan điểm chính trị của những người đó, rất nhiều bài viết tập trung cùng một chỗ, làm thành một chuyên đề trên Internet, mũi nhọn hướng thẳng vào mình. Đây mới là điều khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy đáng sợ nhất. Suy nghĩ rất lâu sau, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại gọi cho Gia Cát Phong. Số điện thoại gọi tới, Gia Cát Phong không ngờ là Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhưng Gia Cát Phong vẫn luôn chú ý tới tình hình dư luận hiện nay. Với năng lực của Liêu Kinh Vũ, hắn không thể ứng phó với loại phiền toái nhỏ liên tiếp trước mắt. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại cố tình gọi điện tới vào lúc này, chuyện này chắc chắn không tầm thường. Gia Cát Phong nghe điện thoại cười nói: "Kinh Vũ, sao lại gọi điện cho chú vậy?" "Chú Gia Cát, cháu muốn chú truyền đạt một chuyện tới cha cháu." Gia Cát Phong sửng sốt: "Sao cháu không gọi điện thẳng cho cha cháu?" "Đây là chuyện công tác, với vị trí của cháu, căn bản không thể báo trực tiếp với ông ấy, quy tắc này cháu vẫn muốn tuân thủ." "Chuyện gì?" "Chú Gia Cát Phong, chú có để ý hiện nay truyền thông đang đăng tải rất nhiều tin tức vô cùng bất lợi đối với cháu, hơn nữa rất nhiều chuyện đều là bịa đặt." "Hình như vẫn có người luôn làm như vậy mà." "Không, chú Gia Cát, lần này chú quan sát không cẩn thận rồi, thời điểm sau khi cháu phát biểu bài văn đó, người của đội quân Thứ Năm tiến hành đợt công kích đầu tiên, vẫn là cố hết sức tìm một ít chứng cứ giả dối, nhưng gần sát với sự thật để chứng minh cho luận điểm của họ. Nhưng lần này đối phương tiến hành đợt phản kích thứ hai, căn bản không lo lắng vấn đề sao tại không sát sự thật, mà trực tiếp bịa đặt hư cấu trắng trợn. Chỉ cần bôi nhọ được cháu, cháu chú ý không phải là bản thân những người này, mà là những người đứng sau lưng họ điều khiển. Cháu phát hiện ngay cả truyền thông cũng tiến hành công kích cháu, đấy mới là điều cháu lo lắng nhất. Bọn họ công kích cháu là việc rất bình thường, dù sao cháu cũng đâm vào chỗ đau của họ. Nhưng nếu vào lúc này ngay cả truyền thông cũng vào cuộc, như vậy lập trường của bọn họ có thể có vấn đề. Những người này có phải đã giúp thành viên của đội quân thứ 5 bên trong nội bộ chúng ta hay không? Cho nên cháu đề nghị cấp trên phải tăng mạnh giám sát đối với truyền thông, chú ý cao độ đối với những phần tử có lập trường không kiên định. Gia Cát Phong nghe được những lời Liêu Kinh Vũ nói, đầu tiên là sửng sốt, lập tức sắc mặt có vẻ ngưng trọng. Kinh Vũ à, vấn đề cháu phản ánh quả thực vô cùng quan trọng. Bên chú sẽ tiến hành điều tra một chút, nếu điều tra là thật, chú sẽ báo cáo với cha trong ngày. Nghe được Gia Cát Phong đồng ý yêu cầu của mình, Liêu Kinh Vũ thở dài một hơi. Đối với việc Gia Cát Phong không trực tiếp tin lời mình mà vẫn đi điều tra lại, Liêu Kinh Vũ cũng không để ý, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, đến cấp độ của Gia Cát Phong, làm bất cứ việc gì cũng không được qua loa, nhất định phải chú ý đến chứng cứ chính xác, bởi vì sự việc phản ánh có thể sẽ là một trong những căn cứ để Liêu Phi làm ra quyết sách. Ngay thời điểm Gia Cát Phong triển khai điều tra, một đợt phản kích mới cũng dần được khai hỏa. Đội quân thứ 5 đang áp dụng chiêu bịa đặt che trời phủ đất để tiến hành phản kích. Ngay ngày hôm sau, đài truyền hình tỉnh Đông Hải phát một đoạn video do phóng viên nằm vùng điều tra được. Thông qua đoạn video này, có ba trí thức tình anh hiện hách trên mạng và trong mắt truyền thông bị vạch mặt. Ba người này lợi dụng cái gọi là giải thích độc đáo, phát biểu lý tưởng của mình, thậm chí còn tỏ vẻ nghi ngờ lập trường của người khác, khiến cho dư luận hết sức chú ý. Có người còn tung hô là lãnh tụ, nhưng phía sau họ là nhà lầu xe hơi sang trọng, cuộc sống xa hoa trụy lạc. Hơn nữa, gia đình của hai trong số ba người đã di dân đến Mỹ, ở Mỹ cũng có biệt thự lộng lẫy, một người trong đó chuyển quốc tịch Mỹ. Cuối đoạn video, phát thanh viên dùng một giọng điệu trầm thấp nói: "Tôi tin tưởng đại đa số giáo sư, chuyên gia của chúng ta đều đủ tư cách, nhưng có một nhóm người, trên người họ khoác đủ loại hào quang, ngụy trang là đại diện cho ý kiến của dân, nhưng trên thực tế, bọn họ lại ở trong bóng tối gia nhập bè lũ bán nước. Tôi đặc biệt muốn hỏi một câu, người nhà các vị gần như tất cả đều di dân đến Mỹ, thậm chí có vị còn đổi sang quốc tịch Mỹ, vậy thì dựa vào cái gì để đại diện cho dân Trung Hoa hả? Tài sản khổng lồ của các vị rốt cuộc là từ đâu tới?" Hai câu hỏi chất vấn đó của người phát thanh viên đã kết thúc chương trình, để lại suy ngẫm cho phần đông người xem. Sau đó, trên mạng cũng lập tức xuất hiện một làn sóng nghi ngờ. Dưới sự tác động của Lưu Tiểu Phi, Lưu Tiểu Bàn và các anh em, tin tức của đài truyền hình tỉnh Đông Hải tiếp tục được khuếch tán phạm vi lớn. Ba vị được gọi là chuyên gia kia lập tức bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió. Cùng lúc đó, Cục Công an thành phố Bắc Kinh cùng mở một cuộc họp báo tuyên bố một vị học giả của thành phố Bắc Kinh bị bắt vì khả nghi tiết lộ cơ mật quốc gia, cấu kết với phần tử đặc vụ của địch. Trong khoảng thời gian này, trên mạng Internet là một làn sóng rung động. Hơn một tiếng sau, tỉnh Đông Hải, tỉnh Bạch Vân cũng lần lượt mở cuộc họp báo tuyên bố bắt khẩn cấp hai vị chuyên gia khác, tội danh cũng không khác gì so với thành phố Bắc Kinh. Lần này không chỉ có mạng Internet, truyền thông chấn động, trên TV cũng chấn động. Rất nhiều đài truyền hình các cấp đều trực tiếp đưa tin, đồng thời bày ra trước mắt cuộc chiến giữa Liêu Kinh Vũ và đội quân thứ 5. Mặc dù không có bất kỳ bên nào tuyên bố Liêu Kinh Vũ đã thắng lần này trong trận chiến dư luận, nhưng tất cả mọi người đều biết cuộc đọ sức này Liêu Kinh Vũ tạm thời giành được ưu thế. Sáng ngày hôm sau, Nhật báo Hoa Hạ lại đăng một bài viết quan trọng. Trong bài viết, tác giả với bút danh Phi Ca đã trực tiếp phản bác lại 6 vị có sức ảnh hưởng khá lớn trong một số lĩnh vực mà trong bài văn đầu tiên đã bôi nhọ Liêu Kinh Vũ, phản bác với luận cứ vô cùng chính xác, tin cậy. Đến cuối cùng, bài viết còn kể ra một chút tình huống cá nhân của mấy vị này. Thông qua tình huống cá nhân, Phi Ca đã điểm đúng chỗ mấu chốt. Mấy vị gọi là tinh anh trí thức này không chỉ hưởng đãi ngộ của quốc gia mà còn âm thầm nhận lương bổng của Mỹ và các quốc gia phương Tây khác, âm thầm đảm đương nhiệm vụ phát ngôn cho đối phương, lập trường cũng đã thay đổi. Bài viết vừa được đưa lên lập tức dấy lên xôn xao trong giới truyền thông. Phải biết rằng Nhật báo Hoa Hạ là một tờ báo lớn có uy tín, một khi đã đăng bài trên cơ bản đều phải chính xác. Điều này nói đó tác giả bài viết đã nắm giữ được những chứng cứ vô cùng xác thực. Đối ứng với bài viết này, trong vòng 4 giờ kể từ khi được đăng báo, 6 người chỉ mặt điểm tên trong bài viết đều bị bắt khẩn cấp. Giờ phút này, dư luận trên Internet cũng bắt đầu nghịch chuyển trong phạm vi lớn. Rất nhiều học giả lúc trước bôi nhọ Liêu Kinh Vũ giờ thấy tình huống không ổn đều xóa đi ngôn luận mình đã nói, không dám nói thêm gì, muốn bảo vệ thực lực của mình. Nhưng mà bọn họ không biết rằng đám anh em Lưu Tiểu Phi, Lưu Tiểu Bàn đã sớm chụp lại ảnh màn hình, cũng lưu lại các video trên Weibo website rồi. 5 giờ sau, Pika đăng bài viết kia, một phần danh sách được công bố. Lần này, nhóm chuyên gia đó đứng ngồi không yên, thông qua các thủ đoạn tiến hành liên hệ với Lưu Tiểu Phi, thậm chí có người còn thông qua chính giới, dính nhân sĩ gọi điện thoại tiến hành uy hiếp, đe dọa trực tiếp Lưu Tiểu Phi. Nhưng câu trả lời của Lưu Tiểu Phi chỉ có một: bất cứ kẻ nào không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến nhân dân quốc gia, làm tổn hại đến đại cục đoàn kết, an ninh quốc gia đều phải bị trừng phạt. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Sau khi câu trả lời của Lưu Tiểu Phi được truyền ra ngoài, công ty của anh ta ở tỉnh Bạch Vân không hiểu sao có người đến phá hoại hoặc là có người đến nhức móc. Nhưng Lưu Tiểu Phi vẫn bình thản, chỉ có điều bảo cấp dưới bố trí thêm nhân viên bảo vệ, không được trực tiếp phát sinh mâu thuẫn xung đột. Sau 2 giờ đồng hồ, đám người Lưu Tiểu Phi lại thông qua Weibo website và các diễn đàn công bố danh tính 8 chuyên gia nghi vấn, dùng những căn cứ vô cùng tỉ mỉ xác thực để chứng minh những người này đã nhận các loại viện trợ của thế lực bên ngoài, đảm nhận người phát ngôn cho đối phương. Sau 4 giờ đồng hồ, tất cả bọn họ đều bị cảnh sát bắt lại, trong đó có 3 người đang lên máy bay trốn ra nước ngoài cũng bị cưỡng chế bắt về. Sau 6 giờ đồng hồ, lại có một tin tức quan trọng được công bố, có 3 người phụ trách truyền thông bị gọi đến nói chuyện, 7 người tổng biên tập bị mang đi điều tra. Trong khoảng thời gian ngắn, giới truyền thông khiếp sợ, hướng gió dư luận đại biến. Lập tức ngay ngày hôm sau, Nhật báo Hoa Hạ đăng bài xã luận: Trung Quốc tuy khoan dung nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho những thế lực bên ngoài nhúng tay vào việc nội bộ của mình, kiên quyết đả kích hết thảy kẻ thù có gan đối nghịch với nhân dân và quốc gia. Đối với những người là thành viên của đội quân thứ 5 tuyệt đối không nuông chiều, kêu gọi những người là thành viên của đội quân thứ 5 mau chóng tự thú để hưởng sự khoan hồng, nếu không một khi bị tra ra nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Trong khoảng thời gian ngắn, dư luận xôn xao, lòng người sôi trào. Trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày, có gần 30 thành viên của đội quân thứ 5 ra tự thú. Sau 3 ngày, các ban ngành có liên quan lại áp dụng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn xuất kích, làm kinh sợ thành viên của đội quân thứ 5. Bầu không khí trực tiếp được thanh lọc. Cùng với hành động trình đốn lần này, hy vọng của Liêu Kinh Vũ lại được nâng cao. Fan theo dõi trên Weibo cũng được gia tăng. Rất nhiều người thể hiện sự khen ngợi và khâm phục Liêu Kinh Vũ, chí công vô tư, yêu nước yêu dân, kiên quyết đấu tranh với các phần tử đối nghịch. Đương nhiên, Liêu Kinh Vũ cũng bởi vậy đã trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Người người đố kỵ cũng tăng lên. Mà ở trường đảng tỉnh, tiếng đành đồn ra rất nhiều người muốn được làm bạn với Liêu Kinh Vũ, cũng rất nhiều người nội tâm buồn bực không thôi. Nhưng mà sau ánh hào quang là mối nguy hiểm, qua sự phồn hoa là hoang tàn đổ nát, tiếng tăm của Liêu Kinh Vũ càng vang xa, nguy cơ của Liêu Kinh Vũ vì vậy mà kéo đến. Trong phòng hội nghị của trường đảng tỉnh ủy, vài vị lãnh đạo chủ chốt sắc mặt có vẻ khác thường, bọn họ đang thảo luận vấn đề của Liêu Kinh Vũ. Phó hiệu trưởng thường trực trường đảng Trương Hà Cường sắc mặt nghiêm túc: Các đồng chí, học viên của trường đảng chúng ta kỳ này thực sự rất hoạt bát, nhất là học viên Liêu Kinh Vũ. Chỉ một mình mà hắn có thể quấy nhiễu cả giới dư luận Hoa Hạ. Trong vòng hơn một tuần trở lại đây, dư luận ào ào như vũ bão, Liêu Kinh Vũ lại càng nổi bật. Tôi luôn nghi ngờ Liêu Kinh Vũ chỉ phát biểu một bài văn mà lại khuấy động được dư luận như vậy. Tôi thật sự rất buồn. Trong thời kỳ dư luận chiến tranh với quy mô lớn như thế này, Liêu Kinh Vũ còn có tâm tư để đi học sao? Nói tới đây, Trương Hà Cường đập mạnh một cái xuống bàn, ngữ khí mang theo vẻ tức giận. Càng quá đáng hơn là trong cuộc tranh luận này, dưới sự lôi kéo của Liêu Kinh Vũ, còn có hơn 20 học viên của trường đảng tỉnh ủy chúng ta bị quấn vào cuộc chiến này. Trong số học viên của trường đảng khóa trước, đúng là có một số rất đáng kinh ngạc. Hơn nữa, theo như tôi biết được, Liêu Kinh Vũ và những học viên này còn từng ra ngoài uống rượu, nửa đêm say mềm mới trở về. Nhưng hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của nhà trường. Lãnh đạo tỉnh ủy sau khi nhận được những tố cáo liên quan thì vô cùng bất mãn, đã nghiêm khắc phê bình tôi. Đặc biệt là hành vi kéo bè kết cánh của Liêu Kinh Vũ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đoàn kết giữa các học viên trong học kỳ này. Hơn nữa, hành động cầm đầu trong dư luận này lại hoàn toàn trái với mục đích học tập chủ yếu của trường đảng. Trong trường đảng, mục tiêu hàng đầu là học tập. Nếu như cứ đi gây sự, gây rối khắp nơi thì sao có thể tập trung học tập được chứ? Nếu như để người ngoài biết trong cuộc tranh luận lần này có rất nhiều học viên ký tên của trường chúng ta, lãnh đạo cấp trên một khi biết thì sẽ nhìn chúng ta như thế nào đây? lãnh đạo cấp trên sẽ cho rằng giáo viên và lãnh đạo trường đảng không tận lực làm hết trách nhiệm và bổn phận. Vì thế tôi đề nghị lập tức khai trừ thân phận học viên trường đảng của Liêu Kính Vũ, thông báo cho chính quyền địa phương, phạt cảnh cáo để làm gương. Thân là phó hiệu trưởng thường trực, vị thế của Trương Hà Cường trong trường đảng vẫn tương đối cao, bởi vì hiệu trưởng trường đảng tỉnh là phó bí thư tỉnh ủy Quan Chí Minh. Quan Chí Minh bận trăm công nghìn việc, bình thường không có thời gian để ý đến những việc của trường đảng. Vì thế, mặc dù là phó hiệu trưởng trường đảng, nhưng trên cơ bản những việc của trường đều là do Trương Hà Cường làm chủ, thực ra cũng không khác biệt nhiều lắm so với hiệu trưởng. Hơn nữa trong tổ đảng của trường có hơn một nửa là thân tín của y. Vì thế, sau khi Trương Hà Cường nói xong, phó hiệu trưởng Mã Phi Vũ, Kỳ Tương Khuê, Thẩm Quốc Đống lần lượt đồng ý. Nhưng mà đợi bọn họ biểu quyết hết, thành viên cuối cùng trong tổ đảng, chủ nhiệm Trần của phòng giáo vụ lại ngẩng đầu mang theo ngữ khí kiên định. Tôi không đồng ý với ý kiến của phó hiệu trưởng Trương. Tôi cho rằng Liêu Kính Vũ mặc dù có tham gia vào cuộc tranh luận lần này, nhưng mà hắn vốn dĩ không có bất kỳ chỗ nào vi phạm quy định của trường đảng. Hơn nữa, khách quan mà nói, việc tham gia tranh luận lần này của hắn đã thúc đẩy những bộ phận liên quan xét xử thành viên đội quân thứ năm, có tác dụng tích cực đối với quốc gia chúng ta. Hơn nữa, mặc dù nhiều học viên của trường đảng tham gia vào chuyện lần này, nhưng bọn họ vốn dĩ không có bất kỳ nỗi nào cả. Việc tham gia của bọn họ chứng tỏ chất lượng học viên của chúng ta trong học kỳ này không tồi. Trong lòng mỗi học viên này luôn nghĩ tới quốc gia, dân tộc, nguyện đấu tranh với thế lực tà ác. Dũng khí và sự thẳng thắn của bọn họ nên được chúng ta ủng hộ chứ không phải là phê bình và chỉ trích. Hơn nữa, tôi cho rằng trường đảng chúng ta nên cho bọn họ một không gian thoải mái, có thể tự do nói ra quan điểm của bản thân, đặc biệt là những quan điểm tích cực. Chúng ta tuyệt đối không thể bóp nghẹt tính tích cực này của học viên được, ngược lại nên tích cực ủng hộ. Vì chuyện uống rượu say mềm mới trở về mà phó hiệu trưởng Trương vừa nói, Liêu Kính Vũ bọn họ thực sự là cũng có lỗi. Nhưng nói thật ra, có học kỳ nào mà học viên chúng ta không có hiện tượng này chứ? Nhưng mà đã có học kỳ nào chúng ta xử lý thực sự chưa? Dù sao, bọn họ cũng là người lớn rồi, thậm chí có người đã 30-40 tuổi rồi. Chúng ta tuyệt đối không được dùng cách dạy dỗ học sinh tiểu học để đi quản lý bọn họ được. Bởi vì mặc dù bọn họ xem mềm mới về nhưng không có gây rối. Hơn nữa bọn họ vẫn tuân theo quy định của trường, về đúng thời gian quy định, không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến học sinh khác. Vì thế tôi cho rằng chúng ta có thể cảnh cáo bọn họ nhưng tuyệt đối không được khai trừ Liêu Kính Vũ. Tôi kiên quyết phản đối chuyện này. Trương Hà Cường đầy bất mãn liếc chủ nhiệm Trần một cái. Trước đây y từng nghe nói bởi vì Liêu Kính Vũ chống đối giáo sư Điền ở trên lớp mà chủ nhiệm Trần đã gọi hắn lên văn phòng mắng trong một trận. Thế mà sau hôm nay chủ nhiệm Trần ngược lại nói hộ hắn. Nhưng mà cho dù chủ nhiệm Trần có mục đích gì đi chăng nữa, phó hiệu trưởng Trương cũng tuyệt đối không để cho chủ nhiệm Trần khiêu chiến quyền uy với mình. Y trực tiếp lạnh lùng nói: trực tiếp giơ tay biểu quyết đi, ai đồng ý khai trừ Liêu Kính Vũ xin mời giơ tay. Năm thành viên của tổ đảng có 4 người đồng ý, chỉ có duy nhất chủ nhiệm Trần không giơ tay. Trương Hà Cường lạnh lùng nói: được rồi, lập tức viết văn kiện tuyên bố khai trừ Liêu Kính Vũ cùng với xử phạt làm gương, tan họp đi. Nói xong, Trương Hà Cường đi ra ngoài, y đã hạ quyết tâm rồi. Tiếp đến, nhất định y sẽ tìm cách loại bỏ thành viên tổ đảng không biết nghe lời như chủ nhiệm Trần, thay vào một người biết nghe lời hơn. Chủ nhiệm Trần bất động nhìn theo hướng Trương Hà Cường đi ra ngoài, tức giận hiện đó trên mặt mà không có cách nào giảm bớt, những khó chịu trong lòng cũng không cách nào giải tỏa, bởi vì cấp bậc của ông ta tương đối thấp, có thể gia nhập vào tổ đảng là bởi vì thời gian ông ta làm việc ở trường đảng tương đối dài, tương đối nhiều kinh nghiệm, tất cả chỉ có thế mà thôi. Trong tình thế đại đa số thành viên của tổ đảng đều thống nhất ý kiến rồi, tin tức Liêu Kính Vũ bị khai trừ được đăng trên trang web rất nhanh, làm cho Liêu Kính Vũ hoàn toàn không còn mặt mũi nào nữa. Lúc đó Liêu Kính Vũ đang học giờ của giáo sư Chu lại đang kịch liệt tranh luận một đề tài. Cùng lúc đó, cửa phòng học bị người bên ngoài đẩy mở, là người phụ trách học viên, thầy giáo Ngô sắc mặt u ám từ bên ngoài bước vào, hướng về phía giáo sư Chu cười nhại một cái. Giáo sư Chu, làm phiền đông một chút, tôi có một chuyện cần tuyên bố trước mặt mọi người. Giáo sư Chu sửng sốt, nhíu mày tỏ vẻ không vui, nhưng mà tên thầy giáo Ngô này lại là thân tín đáng tin cậy bên cạnh phó hiệu trưởng thường trực, nên ông cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thầy giáo Ngô bước lên bục, mắt dừng lại trên người Liêu Kính Vũ, trầm giọng nói: Liêu Kính Vũ, bởi vì những hành vi gần đây của cậu trái với quy định trường đảng, thông qua biểu quyết của tổ đảng, cậu sẽ bị khai trừ khỏi trường đảng. Mời cậu đi theo tôi tới văn phòng để làm thủ tục khai trừ. Trong lúc nói, tiếng nói của thầy giáo Ngô cho thấy rõ vẻ khinh thường, miệt thị và lạnh lùng. Sau khi nghe thầy giáo Ngô nói xong, Tất cả học viên đang ngồi ở đó đều ngây người. Ai cũng không nghĩ tới Liễu Kinh Vũ bị khai trừ đột ngột như vậy. Phải biết rằng bình thường mà nói, trường Đăng Tỉnh đối với học viên cũng tương đối khoan dung. Dù sao mọi người cũng đều là người lớn cả rồi, nếu như không phải phạm lỗi đặc biệt nghiêm trọng thì đơn giản sẽ không thể nào bị xử lý khai trừ. Thậm chí có người một tháng không đi học cũng không sao, thế mà Liễu Kinh Vũ lại bị khai trừ. Rất nhiều người vì Liễu Kinh Vũ mà lên tiếng bất bình, đặc biệt là những người có quan hệ tốt với Liễu Kinh Vũ. Thậm chí có người còn đứng dậy lớn tiếng chất vấn: Thầy Ngô, nhà trường dựa vào cái gì mà khai trừ Liễu Kinh Vũ? Hắn đâu có phạm sai lầm gì. Đúng vậy đó, trường học chẳng phải đang làm xăng làm bậy sao? Lúc này thầy Ngô cúi mặt xuống trầm giọng nói: Mọi người im lặng cho tôi. Khai trừ Liễu Kinh Vũ là do tất cả thành viên của tổ đảng sau khi thảo luận đã đưa ra quyết định, thể hiện ý chí tập thể của trường đảng. Nếu như mọi người không đồng ý, có thể trực tiếp đi phản ánh với lãnh đạo nhà trường. Tôi chỉ là người phụ trách truyền tin. Nói tới đây, thầy Giang Ngô không để ý đến những học viên đang kích động đó nữa, quay đầu về phía Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ, đi cùng tôi một chuyến. Đối với việc mình bị khai trừ, Liễu Kinh Vũ cũng cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì theo như hắn nghĩ, hắn không vi phạm bất kỳ quy định nào của nhà trường cả. Nhưng mà đối với kết quả như thế này, hắn ngược lại còn không chút mảy may để ý, bởi vì ngay từ lúc mới bước vào trường đảng, Liễu Kinh Vũ đã cảm thấy sau lưng hắn có người không ngừng dùng thủ đoạn để hãm hại. Nhưng mà ngay lúc đó, giáo sư Chu lại trầm mặc nhìn về phía thầy Ngô nói: Thầy Ngô, nếu như biết thầy đến để thông báo tin tức này, tôi sẽ không cho thầy đi vào. Thầy Ngô, xin thầy nhớ cho, hiện tại là thời gian tôi đứng lớp. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi thứ đều do tôi quản lý. Vì thế thầy không có quyền ra lệnh cho học viên của tôi đi làm bất cứ việc gì. Nếu như thầy có việc gì cần tìm học viên của tôi, xin thầy đợi tan học hãy tới. Bây giờ mời thầy ra ngoài, tôi phải giảng bài tiếp rồi. Nói xong, giáo sư Chu lại lần nữa đứng ra giữ bục giảng. Được rồi, chúng ta tiếp tục học. Tiếp theo, mời Liễu Kinh Vũ tiếp tục nói cho chúng ta nghe quan điểm của bản thân về thế cục Việt Phi trước mắt. Vào giờ phút này, nghe thấy giáo sư Chu lại vì mình mà ra mặt, trong lòng Liễu Kinh Vũ đột nhiên cảm thấy ấm áp dễ chịu. Hắn biết giáo sư Chu đang dùng cách thức này để thể hiện ủng hộ hắn, thể hiện không đồng ý với quyết định của nhà trường. Hơn nữa vào giờ phút này, thì Ngô dường như tức cực máu vì những lời nói của giáo sư Chu. Rất rõ ràng vào giờ phút này giáo sư Chu lại đuổi y đi, như thế có khác gì đánh vào mặt y. Nhưng mà đối với giáo sư Chu, y vẫn thực sự không dám đắc tội, bởi vì giáo sư Chu không chỉ là thầy giáo của trường Đăng Tỉnh mà còn là người chủ lực trong đoàn giảng viên lãnh đạo của tỉnh ủy, có thể trực tiếp nói chuyện với lãnh đạo tỉnh ủy. Còn y chỉ là một tên tiểu tốt, vào lúc này y chỉ biết buồn bực tạm thời rời khỏi phòng học đi đám bên ngoài đợi. Nhưng mà trong lòng thầy Ngô lại thầm nghĩ: Liễu Kinh Vũ, việc mày bị khai trừ đã định rồi, bản kiện cũng có rồi, mày đợi đến lúc sẽ được vinh danh toàn tỉnh đi. Có lẽ mày là người đầu tiên trong vòng 5 năm trở lại đây của trường Đăng Tỉnh bị khai trừ. Bất đồng với tâm trạng thoải mái trong lòng thầy Ngô, giờ khắc này không khí trong phòng học là có vẻ vô cùng áp lực và nặng nề. Tất cả mọi người đều biết tiết học này rất có thể là tiết học cuối cùng của Liễu Kinh Vũ cùng mọi người. Mặc dù Liễu Kinh Vũ cùng mọi người tiếp xúc với nhau chỉ hơn 3 tuần, nhưng trong khoảng thời gian này, với tính tình hào sảng, thẳng thắn trầm bổn, khiêm tốn mạnh mẽ, cứng rắn, phong cách làm việc của Liễu Kinh Vũ đã được gần như tuyệt đại đa số các học viên tán thành. Tuy rằng vẫn có không ít người trong lòng đố kỵ Liễu Kinh Vũ, nhưng những người này ở sâu trong tâm cũng không thể không thừa nhận Liễu Kinh Vũ đích thật là một đối tượng tốt để kết giao, đích thị là một bằng hữu tốt. Giáo sư Chu lúc này đây lại không cùng Liễu Kinh Vũ tiến hành biện luận như mọi khi. Ông chỉ yên lặng nghe Liễu Kinh Vũ trình bày quan điểm của hắn, bởi vì ông biết có khả năng từ nay về sau sẽ không thể được nghe Liễu Kinh Vũ kín đáo kia có khả năng dự đoán phân tích chính trị tương lai quốc tế. Đối với cấp bậc như giáo sư Chu mà nói, có thể gặp được một người còn trẻ như Liễu Kinh Vũ mà có năng lực suy nghĩ độc lập rất mạnh, lại có thể tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác mà trong lòng lại thủy chung nghĩ đến quốc gia cùng nhân dân là vô cùng không dễ dàng. Cho nên từ tiết học đầu tiên, giáo sư Chu ở sâu trong nội tâm đã vô cùng tán thưởng. Nhưng mà giáo sư Chu cũng biết, chỉ sợ từ nay về sau chính mình không thể dạy người học viên ưu tú này. Ông có cảm giác vô cùng tiếc nuối. Liễu Kinh Vũ dường như cũng cảm nhận được một sự thương cảm nhàn nhạt đang chảy trong mỗi học viên. Liễu Kinh Vũ tuy rằng ở mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm cảm xúc gợn sóng. Liêu Kinh Vũ vẫn như cũ tiếp tục biểu đạt quan điểm của mình. Reng reng reng, tiếng chuông tan nọc trong chảo vang lên. Mà hoàn toàn trong lúc này, Liêu Kinh Vũ trình bày cũng đến hồi kết. Khi trình bày xong, hắn hướng về phía giáo sư Chu và các học viên khom người thật sâu. Cảm ơn giáo sư Chu cho tôi cơ hội này. Cảm ơn mọi người đã nghe tôi trình bày quan điểm của mình. Bài phát biểu của tôi đã kết thúc. Cảm ơn mọi người, sau này gặp lại. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cất bước đi ra ngoài cửa. Lúc này giáo sư Chu cười với tay với Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, chờ chút. Nói xong, giáo sư Chu lấy ra một tấm danh thiếp của mình. Kinh Vũ à, tôi vô cùng tán thưởng cậu. Đây là phương thức liên lạc của tôi, có thời gian có thể liên lạc nhiều hơn. Các học viên trường đảng đều biết một việc, phương thức liên lạc của trường đảng tỉnh có thể xin được, nhưng phương thức liên lạc của giáo sư Chu thì không phải ai cũng có được. Hiện tại giáo sư Chu không ngờ lại chủ động đưa danh thiếp liên lạc cho học viên. Đây còn là lần đầu tiên trong kỳ học này của bọn họ, cho nên rất nhiều người tràn đầy hâm mộ. Liêu Kinh Vũ sau khi nhận danh thiếp của giáo sư Chu vô cùng trân trọng. Giáo sư, đây là danh thiếp của tôi, sau này tôi nhất định sẽ thường xuyên gọi điện thoại xin ngài chỉ giáo. Kính xin ngài không chê tôi làm phiền. Giáo sư Chu mỉm cười gật đầu. Lúc này Liêu Kinh Vũ lại xoay đầu lại, cười nhìn về phía các học viên bên dưới. Các bạn học, chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại. Tôi đi rồi, chúc mọi người ở lại trường đảng học tập mỗi ngày một vui vẻ. Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người không có một chút do dự rời đi. Phía sau hắn là một đám ánh mắt tràn đầy thương cảm và vài nữ học viên khóc lóc không thành tiếng. Liêu Kinh Vũ đi ra cửa chính phòng học, liền thấy ngay vẻ mặt xanh mét của thầy Ngô đứng chờ đã lâu. Liêu Kinh Vũ đi theo thầy Ngô đến phòng giáo vụ. Sau khi làm thủ tục nghỉ học, ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng ra cửa lớn của trường đảng. Phía sau mấy chữ to kim quang rạng rỡ của trường đảng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc huy hoàng rực rỡ. Bóng lưng của Liêu Kinh Vũ giờ phút này lại có vẻ gầy yếu, cô tịch, cô đơn. Trình Thiết Nghiêu đã chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ mang theo hành lý. Trình Thiết Nghiêu nhận lấy sau đó hỏi: Lão đại, chúng ta đi nơi nào? Đến khách sạn Tân Nguyên. Hiện tại tôi không phải quan chức càng nhẹ thân, chức quan đã không còn, hiện đại trường đảng cũng đã khai trừ rồi, tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian. Liêu Kinh Vũ tuy đang ngờ mặt ngoài nói được vô cùng bình thản, nhưng trên thực tế sâu trong nội tâm lại tràn đầy ưu thương, thậm chí còn có một tia oán khí mơ hồ. Hắn nghĩ mãi không rõ mình rốt cuộc đắc tội với ai, vì sao chính mình chỉ muốn vì dân chúng làm việc một chút lại bị người ta cố tình trả đũa. Liêu Kinh Vũ cũng không biết rằng ngay khi hắn bị trường đăng tình khai trừ, thời điểm trở lại khách sạn Tân Nguyên, tự giam mình trong phòng đầu đấy không vui, cục diện chính trị tỉnh Bạch Vân đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Ngày hôm Liêu Kinh Vũ bị khai trừ, khi giáo sư Điển đến lớp, phó hiệu trưởng thường trực trường đảng Trương Hà Cường tự mình tham dự tiết học này và ở trên lớp học phát biểu đầy nhiệt tình. Đầu tiên, Trương Hà Cường đối với hành vi của Liêu Kinh Vũ bôi nhọ giáo sư Điển trước kia nghiêm khắc phê bình, mặt trần Liêu Kinh Vũ, chỉ trích giáo sư Điền căn bản chính là bịa đặt. Đây là một loại hành vi rất không có trách nhiệm, tại chỗ biểu dương cùng khẳng định hy vọng giáo sư Điền có thể đứng vững trước áp lực làm tốt công tác giảng dạy. Đây là Trương Hà Cường vì giúp giáo sư Điền, giúp ông đã trấn trụ với những bất mãn của học viên trong kỳ học này. Nhưng mà khiến Trương Hà Cường không ngờ đến là khi lớp học tiến hành đến hơn nửa tiết sau, khi chỉ còn khoảng 5 đến 6 phút là tan học, vài công an viên dẫn hai người mặc thường phục đẩy cửa xông vào lớp học, trực tiếp đem giáo sư Điền còng tay mang đi. Trương Hà Cường lúc ấy vô cùng phẫn nộ, chất vấn đối phương vì sao bắt người. Một người mặc thường phục trong đó liền lấy ra thẻ công tác của chính mình, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói: Vị giáo sư Điền này của trường đảng là kẻ khả nghi tiếp tay cho thế lực bên ngoài đánh cắp tin tức cơ mật quốc gia. Câu nói kế tiếp nhân viên công tác không có nói ra, nhưng chỉ là tội danh đánh cắp cơ mật quốc gia này cũng đủ để đem giáo sư Điền mang đi. Lập tức toàn bộ trên lớp học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay này là tỏ vẻ ủng hộ với nhân viên bắt giữ giáo sư Điền, cũng là vì Liêu Kinh Vũ mà vỗ tay. Chỉ tiếc Liêu Kinh Vũ đã không thể xuất hiện trên lớp học rồi, nhưng là các học viên hôm nay lại nhìn thấy được người bạn học Liêu Kinh Vũ này là một học viên nhìn ra hiểu rộng, đối với hắn càng thêm hoài niệm. Giờ phút này người xấu hổ nhất phải kể tới phó hiệu trưởng thường trực Trương Hà Cường. Phải biết rằng y vừa rồi đã ở trên lớp học khen ngợi vừa thừa nhận giáo sư Điền. Hiện tại giáo sư Điền bị bắt đi khiến y cảm giác trên mặt nóng ran đau đớn. Một cái tát này đánh cho quá vang dội, Như thế khiến mặt của y tất cả đều bong ra từng mảng, bước trên mặt đất dùng sức dẫm đạp. Trương Hà Cường rất nhanh liền rời đi, y không còn thể diện tiếp tục ở trong phòng học nữa. Nhưng mà sự việc vẫn còn chưa kết thúc. Sự kiện giáo sư Điền bị bắt đi chỉ là một nốt nhạc đệm của ngày hôm nay khi Liêu Kinh Vũ rời đi. Mà 3 ngày trước, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trang Ngải Đông bị điều đến mặt trận tổ quốc tỉnh công tác. Mà phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy Tần Mãnh chính thức đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Buổi chiều ngày hôm đó, Tần Mãnh đang dự họp tại hội nghị tổ chức hệ thống các tỉnh. Ở trong cuộc họp, vị mới nhậm chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tần Mãnh dùng một loại thanh âm vô cùng mạnh mẽ nói: "Các đồng chí, đây là thời điểm bộ phận nhân viên công tác của tổ chức chúng ta đang tiến hành khảo hạch, sàng lọc, nhất định phải dựa theo nguyên tắc của Đảng, đạo đức, nhân phẩm đạt ở vị trí thứ nhất. Chúng ta chọn cán bộ nhất định phải cam đoan lập trường chính trị kiên định, nhất định trong lòng phải nghĩ đến dân, đến quốc gia. Ví dụ như sự kiện Liêu Kinh Vũ ở thời gian trước trên Internet khiến cho sóng to gió lớn. Với cậu ta vốn là cán bộ thành phố Nam Hoa, học tập ở trường đảng tỉnh ủy, có thể thông qua một cuộc tranh luận với giáo sư trường đảng, do đó viết ra một bài luận có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ Hoa Hạ chúng ta, dẫn phát hội chiến dư luận. Thông qua lần chiến phát dư luận này đã giúp chúng ta phát hiện một số lớn gián điệp của đội quân thứ năm mà chủ nghĩa đế quốc giấu ở các ngành, các nghề nội bộ. Vì tinh lọc bầu không khí dư luận Hoa Hạ chúng ta đều có tác dụng rộng đại. Mọi người có thể ngẫm lại xem, nếu đồng chí Liêu Kinh Vũ không phải trong lòng nghĩ đến quốc gia cùng nhân dân, làm sao cậu ta có thể trong thời gian học tập ở trường đảng lại dao động sự tình lớn như vậy? Nếu cậu ta không phải nghĩ đến quốc gia cùng nhân dân, làm sao có thể chịu đựng được 2-3 ngày lại bị hán gian đội quân thứ năm tùy ý bôi nhọ? Chúng ta cần chính là những người cán bộ hữu dũng, hữu mưu mà trong tâm luôn nghĩ đến quốc gia, nhân dân như thế này." Cũng vào lúc đó, phó trưởng ban tổ chức thứ hai vẫn ngồi ở bên cạnh Tần Mãnh, đồng thời cũng là tâm phúc của Tần Mãnh, Tần Thiên Hằng yên lặng lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua tin nhắn vừa nhận được, sắc mặt thêm một chút âm trầm, nhưng rất nhanh liền biến mất. Lập tức yên lặng đem màn hình điện thoại di động đặt trước mặt của Tần Mãnh. Tần Mãnh rất kinh ngạc với hành động đột nhiên của Tiền Thiên Hằng, đối với tính cách của anh ta vẫn hết sức hiểu rõ, biết người này làm việc thật sự vô cùng trầm ổn, hiện tại anh ta đột nhiên đưa di động đặt trước mặt mình, rốt cuộc là ý gì đây? Đang đọc diễn văn, Tần Mãnh cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn trên màn hình di động, sắc mặt lập tức cũng chìm xuống, chính là đang chuẩn bị khen ngợi Liêu Kinh Vũ thì thanh âm của ông ta đột nhiên im bặt. Tần Mãnh cau mày, mặt âm trầm nói: "Thật là ngại quá, các vị đồng chí, tôi vừa mới nhận được một tin tức, không lâu trước, tôi vừa mới đang khen ngợi đồng chí Liêu Kinh Vũ, thì biết tin đồng chí Liêu Kinh Vũ đã bị trường đảng tỉnh khai trừ. Đối với tin tức này tôi đặc biệt không ngờ tới, tôi thật không ngờ một học viên tốt như Liêu Kinh Vũ lại bị khai trừ. Như thế xem ra kỷ luật trường đảng tỉnh thật là nghiêm minh. Ừ, thật không tệ, có thời gian tôi sẽ đi trường đảng tỉnh ủy điều tra nghiên cứu, xem như khẳng định năng lực làm việc của các đồng chí đó. Tiếp theo, chúng ta thảo luận tiếp đề tài kế tiếp." Theo đề tài triển khai kế tiếp, tốc độ nói chuyện của Tần Mãnh rõ ràng đề cao rõ rệt. Thời gian ban đầu chuẩn bị nói chuyện là 30 phút, thế nhưng dùng không đến 15 phút liền nói xong, theo sau là phát biểu của các lãnh đạo khác. Nhưng mà lãnh đạo các thành phố tham dự hội nghị lần này phát hiện một việc làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, đó là từ sau khi Liêu Kinh Vũ bị trường đảng tỉnh ủy khai trừ, vì cán bộ Tần Mãnh mới nhậm chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy sắc mặt ngưng trọng dị thường, kể từ lúc đó liền không có cười qua. Tần Mãnh sở dĩ sắc mặt âm trầm là bởi vì ông ta nhìn thấy tên người gửi tin nhắn đến điện thoại di động của Tiền Thiên Hằng là con gái của mình, Tần Duệ Thiệp. Tần Duệ Thiệp trong tin nhắn vô cùng tức giận và trần nguyên nhân Liêu Kinh Vũ bị khai trừ là do đã bị vu cáo, đấy mới là điểm Tần Mãnh bất mãn nhất. Tần Mãnh tuy rằng hiện tại đã thăng cấp là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng trong lòng ông ta trước sau vô cùng hào sảng, nhất là đối với vấn đề tình cảm nam nữ, ông ta càng rộng mở tấm lòng. Ông ta tin tưởng con gái đều lớn như vậy rồi, các phương diện đều chín chắn, cô cũng có khả năng theo đuổi cách sống của mình, chỉ cần theo đuổi trong phạm vi pháp luật và đạo đức, Tần Mãnh cũng sẽ không hỏi đến. Cho nên Tần Mãnh có một loại thiện cảm nhất định đối với Liêu Kinh Vũ. Nhưng hiện giờ Trương Đăng Tình dĩ nhiên lấy một loại tội danh gần như vô lý để khai trừ Liêu Kinh Vũ, điều này làm cho Tần Mãnh khó có thể chấp nhận. Có thể ngồi tham gia trong phòng họp hội nghị lần này kém nhất cũng đều là phó trưởng ban tổ chức thành ủy của các nơi. Nhãn lực của mọi người tự nhiên là cực kỳ cao minh. Tất cả mọi người đều nhìn ra, vị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy mới nhậm chức này đối với sự việc Liêu Kinh Vũ bị khai trừ hiển nhiên vô cùng khó chịu. Phải biết rằng vài phút trước ông ta còn đang khích lệ Liêu Kinh Vũ, điều này nói đó ông ta đúng là đối với Liêu Kinh Vũ vô cùng thưởng thức. Nhưng hiện giờ Trương Đăng tình ủy lại khai trừ, điều này chẳng phải tương đương với việc đánh vào mặt ông ta trước mặt mọi người ư? Mặt mũi của Tần Mãnh để vào đâu? Chẳng lẽ Tần Mãnh nhìn nhầm người rồi, hay là Trương Đăng tình ủy khai trừ sai Liêu Kinh Vũ? Rất hiển nhiên, nếu chuyện này không thể có một kết quả sau cùng, chỉ sợ uy danh của Tần Mãnh nhất định phải chịu ảnh hưởng thôi. Sau khi hội nghị hôm nay chấm dứt, mỗi một câu chữ Tần Mãnh nói lại hội nghị đều truyền đến tai của phó hiệu trưởng thường trực Trương Đăng tình ủy Trương Hà Cường. Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.